Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Lựa chọn địa điểm. Converter rung kiều cầu phiếu, hơn nửa đêm. Không ngủ, cút trở về phòng bên trong đi ngủ. Ứng Dĩnh sụ mặt mắng. Ứng An An le cái lưỡi nhỏ một cái, làm một mặt quỷ, cũng không dám giải thích rõ. Nguyên bản mình chuẩn bị suốt đêm, còn muốn xem cái phim ngắn cái gì chứ. Kết quả, ai, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Khá tốt mình cất giữ mau. Nếu không, nhìn bé gái chạy trở về phòng. Ứng Dĩnh hướng lý trí cười khổ, nhẹ giọng nói, ta giáo dục không được nàng. Ngày ngày có thể cho ngươi tức chết. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Đối với giáo dục đứa trẻ cái vấn đề này, hắn không kinh nghiệm, cho nên cũng không quyền lên tiếng. Tới, ngồi đi. Thật là nhiều trái cây, cũng đều là Ứng An ăn tắm xong cho mình chuẩn bị, bây giờ vừa vặn dùng để chiêu đãi lý trí. Trong tivi là một cái phim Hàn Quốc, có ý gì lý trí cũng xem không hiểu. Ngồi xuống trò chuyện một hồi. Có thể trò chuyện gì chứ? Hơn nửa đêm, trò chuyện đời người, vẫn là trò chuyện lý tưởng. Có chút hối hận mình đi theo Ứng Dĩnh trở về. Nhà ngươi nhà thật lớn. Lý trí cười, tùy tiện tìm một đề tài. Ứng Dĩnh ngồi ở lý trí trên ghế salon đối diện. Mỉm cười nói, khá tốt, bất quá liền ta cùng An An hai người ở. Có chút trống rỗng, lý trí gật đầu một cái. Kinh thành địa phương nào giá phòng cũng không tiện nghi. Tiện nghi cũng không kêu kinh thành. Chỉ là cái này căn hộ, tối thiểu đáng tiền dù sao cũng trở lên đi. Theo nói nàng hẳn không thiếu tiền mới đúng a. Có thể từ bình thường nàng công tác biểu hiện đi lên xem. Cũng không nhìn ra nàng giống như là có tiền nhà người phụ nữ tới à. Thật ra thì, lý trí rất muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Ứng Dĩnh chuyện của nam nhân. Bất quá, tỏ ra có chút ngu xuẩn. Cuối cùng vẫn là biệt trụ liền không có hỏi. Không nói ra một tuần sao? Làm sao trở về nhanh như vậy nha? Ứng Dĩnh cho lý trí gọt một trái táo, đưa cho hắn, tò mò hỏi. Lý trí nói, ừ, chuẩn bị trở lại ít đồ, còn phải rời khỏi, còn muốn đi. Ứng Dĩnh nhíu mày, bất quá cũng không có hỏi thêm cái gì. Nhìn Ứng Dĩnh ngáp một cái, lý trí cười đứng lên, nói, được rồi, lúc trời cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được. Vậy trở về trên đường chú ý an toàn. Ứng Dĩnh lần này không có ở lưu hắn. Chú ý an toàn. Lý trí không nhịn cười được hả? Sờ mũi một cái, lòng nói chẳng lẽ còn sẽ có người cướp xác sao? Đem lý trí đưa đến cửa thang máy. Nhìn lý trí hạ thang máy, Ứng Dĩnh mới trở về. Lúc này Ứng An An đã từ trong phòng chạy ra, cười đùa nháy mắt một cái hỏi, mẹ, chú Tiểu Lý hắn đi rồi. Vậy ngươi làm sao không lưu hắn ở nhà qua đêm nha? Ứng An An tò mò hỏi. Ứng Dĩnh trợn mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói, ngươi cái con bé chết tiệt, ngày ngày đầu óc cũng đang suy nghĩ gì đấy? Trách ta sao? Ứng An An nhún vai, một mặt vô tội dáng vẻ, hướng tường ở trên nhìn xem, nỗ miệng nói, ngươi xem bây giờ cũng mấy giờ rồi nha. Đã rạng sáng nha. Nếu như ta không tỉnh mà nói, các người có phải hay không cũng đã. Cũng không đúng nha. Các người ở bên ngoài ở không phải dễ dàng hơn sao? Tại sao phải trở lại nha? Ngoặc kép ngoặc kép. Ứng Dĩnh lật ra xem thường, ngáp một cái. Ban ngày thủ tiệm một ngày mệt nhọc, bây giờ cũng lười phản ứng nàng. Xoay người hướng mình trong phòng đi tới. Ứng An An đống lửa nhiều chuyện đang hừng hực thiêu đốt. Thật là nhớ làm biết mình mẹ cùng nàng cái đó ông chủ nhỏ bây giờ. Rốt cuộc có quan hệ thế nào nha? Ai? Chị Ứng Dĩnh. Xinh đẹp chị Ứng Dĩnh. Chị hãy cùng người ta nói một chút mà. Các người có phải hay không vỗ kéo? có phải hay không nha? Ứng An An đi theo Ứng Dĩnh vào nàng gian phòng. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Chí mở mắt ra. Dưới lầu Ứng Dĩnh đã đem tiệm cửa mở ra. Thập Toàn Đại Bổ Thang tiệm đã ở buôn bán. Hai người chào hỏi, bây giờ cũng không có cảm giác có cái gì lúng túng địa phương. Buổi sáng Lý Chí lại mua sắm một nhóm đồ. Lần này tăng lên bữa trưa thịt, chân giò hun khói các loại đồ. Tận lực đều là Thành Dương mua, dễ dàng chuyên chở, một khối bắt được trong kho hàng, nhưng là cũng không có mang tới thế giới ngày tận thế bên trong đi. Ông chủ, thì tòa đối với Lý Chí nhanh như vậy thì trở lại. Có chút kinh ngạc cùng bất ngờ, bất quá trên mặt nhiều hơn chính là mừng rỡ. Cho dù là trải qua ngày tận thế nhiều năm như vậy, người phụ nữ sâu trong nội tâm cũng tuyệt đối khát vọng có người cùng ở bên cạnh mình, không có ai thích mình cô độc. Lý Chí hướng nàng cười hắc hắc hai tiếng, nói, nhanh như vậy trở lại, ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, Thi Tòa mỉm cười gật đầu. Bên ngoài trời đã nhanh đến mặt trời lặn hết sức. Nàng rất nghe Lý Chí mà nói, ngày này cũng núp ở chỗ ở bên trong không có đi ra ngoài. Tới, thương lượng ý kiến sự việc. Lý Chí ôm Thi Tòa hướng mép giường đi tới. Đối phương trên mặt mang theo mấy phần đỏ bừng. Thi Tòa còn lấy vì Lý Chí muốn cùng nàng làm cái gì đây? Bất quá nàng sao cũng được. Một lần hai lần cũng đã có. Còn có cái gì ngại quá? Mới có thể có một cái cố định người đàn ông. Tổng cần thiết thường xuyên đổi tốt. Huống chi vẫn là trắng như vậy sạch sẽ. Có thể để cho mình ăn uống no đủ người đàn ông. Đem Thi Tòa thả lên giường. Lý Chí nhíu mày lại. Trên giường có chút ướt. Bất quá cũng vậy. Dưới đất 4 tầng. Hàng năm không gặp ánh mặt trời. Cạn nữa đồ. Cầm vào không bao lâu. Cũng sẽ biến thành ướt. Người cảm thấy, chúng ta ở nơi nào là một cái thị trường giao dịch tương đối thích hợp. Lý Chí buông xuống Thi Tòa sau này, xếp chân ngồi ở trên giường hỏi, chọn sân bãi, đây cũng là một rất trọng yếu vấn đề. Chung quanh không thể quá loạn, tầm mắt tốt hơn, địa thế muốn rộng rãi. Ngoài ra, nhất thật là nguy hiểm tính nhỏ hơn. Thi Tòa sức sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi. Ông chủ, người thật muốn xây cái thị trường giao dịch. Lý Chí không nhịn cười được hả? Ừ một tiếng, gật đầu nói, nếu ngạo mạn cũng thổi đi ra ngoài, cũng không thể để cho người khác xem cười nhạo đi. Hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nói, ngoài ra, ngươi bây giờ ở chỗ này, thật ra thì cũng không thích hợp lâu dài cư trú. Ẩm ướt u ám không nói, ở lâu thân thể sẽ không chịu nổi. Buổi tối bên ngoài như vậy làm ầm ĩ, đoán chừng chỗ này cũng không an toàn. Ai biết lúc nào sẽ nhảy ra một đầu giống như lần trước hai người gặp biến dị tím chuột vương, hoặc là màu trắng chăn lớn như vậy thú biến dị à. Thật có, đừng nói dưới đất tầng 4. Cho dù là đợi ở dưới đất 8 tầng. Vậy cũng không việc gì điều dụng à. Thi Tòa do dự một chút, nhẹ giọng nói, thật ra thì tháp truyền hình cao ốc vị trí cũng rất tốt. Ở thành phố phế tích giáp danh nhất vùng, khoảng cách thành Bắc nơi tụ tập có chừng 10 mấy cây số xa. Chung quanh kiến trúc đều không cao, địa thế rộng rãi, 4 thông 8 đạt, nếu như có cường đại thú biến dị đi qua, có thể trước thời hạn báo động trước, né tránh tháp truyền hình cao ốc. Lý Chí sờ cằm một cái, ngày hôm qua cùng Thi Tòa đi tháp truyền hình cao ốc, đưa đổi vật phẩm, trừ tầng thứ nhất trở ra, cũng không có đi lên. Tầng thứ nhất sân bãi liền thật lớn, phòng khách thả 100-200 người, cũng không có quá chen chúc. Thi Tòa gật đầu, Lý Chí tò mò hỏi, tháp truyền hình cao ốc, mấy tầng? 8 tầng. Tháp truyền hình cao ốc đến không cao lắm, nhưng là bên cạnh có một tòa rất cao tháp truyền hình. Mặc dù chỉ có 8 tầng, nhưng xây rất lớn, mỗi một tầng diện tích sợ là đều có hơn ngàn M2. Hư hại sao? Lý Chí hỏi, hư hại chưa? Cái này thật đúng là có chút khó khăn vì thi toa. Từ bề ngoài xem, tháp truyền hình cao ốc thật giống như không có chuyện gì. Cũng không có phát sinh gãy lìa. Kiến trúc chung quanh trừ loạn điểm trở ra, ngược lại là thật bền chắc, thật giống như không có. Lý Chí ánh mắt sáng lên, cười nói, nói cách khác, nếu như thu thập, dọn dẹp, buổi tối còn người có thể ở, đúng không? Người ở, thì tòa không nhịn được cười khổ, lắc đầu nói, ta ông chủ lớn, ngài không được ý nghĩ hảo huyền liền có được hay không nha? Buổi tối nếu như ở tại tháp truyền hình bên trong đại lâu, không có bất kỳ phòng ngự nào mà nói, ngày thứ hai đoán chừng liền xương cũng không thừa lại, buổi tối đi ra kiếm ăn thú biến dị, trừ lớn thú biến dị trở ra, nhiều hơn chính là cái loại đó mô hình nhỏ thú biến dị. Hơn nữa, thú biến dị lỗ mũi rất nhạy. Lý Chí cười hỏi, vậy tại sao buổi tối không có đổi dị thú? Tới nơi này, tìm ngươi, nơi này có lão hoàng hơi thở. Hơn nữa bên ngoài có ta bố trí rất nhiều cơ quan. Dù là coi như vậy, ta đoán chừng bây giờ cái này chỗ ở, cũng không biết quá an toàn. Không bao lâu liền cần một lần nữa tìm địa phương. Thi tòa lắc đầu cười khổ. Cảm giác đối phương đem thế giới ngày tận thế tưởng tượng quá đơn giản. Yên tâm tốt. Ta có biện pháp đem tháp truyền hình cao ốc biến thành tường đồng vách sắt. Lý Chí thần bí cười một tiếng. Tường đồng vách sắt. Thi tòa lắc đầu, có chút không tin Lý Chí nói. Đừng nói là ở bên ngoài, dù là coi như là thành Bắc nơi tụ tập, cũng không dám nói là tường đồng vách sắt ngạch. Vậy có bị thú biến dị công phá, tập kích nguy hiểm, chẳng qua là tương đối mà nói an toàn hơn một ít mà thôi. Không tin ta nói. Lý Chí cười nhìn nàng. Không có, ta tin tưởng. Thi tòa yên nhiên cười một cái, lắc đầu một cái, tựa vào Lý Chí trong ngực, nhẹ giọng nói, ông chủ, có lúc ta cảm giác người thật giống như không có đem chúng ta cái này cái thế giới ngày tận thế làm thế giới ngày tận thế xem là ở làm một cái trò chơi, mà ngươi chính là ở trò chơi nhân gian vậy. Như vậy không tốt sao? Lý Chí ngón tay sờ đầu nàng phát, rất ngắn nhưng là rất tinh thần. Bất quá Lý Chí cảm thấy nàng nếu như lưu nổi lên dài phương sau này hẳn sẽ đẹp hơn. Được, chỉ là có chút không chân thật. Thi tòa nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Chí dẫu sao không thuộc về cái thế giới này, cho nên hắn sẽ không giải trừ cái thế giới này bên trong người sống sót. Trong lòng tồn tại một loại dạng gì ý tưởng. Cùng ta nói một chút. Ở ngươi trong thế giới cũng có cái gì, được không? Ta muốn nghe. Thi tòa nhẹ giọng nói. Ta cái thế giới kia bên trong à? Lý Chí nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Chí mở mắt lúc này thi tòa đã mặc ngay ngắn. Nếu như không phải là Lý Chí xuất hiện, cho dù là ban đêm, nàng cũng sẽ không cởi quần áo. Hợp y ngủ mới thực tế, có thể ứng đối bất kỳ tình huống đột phát. Rửa mặt đi, không cần quan tâm nước. Có ta đâu. Lý Chí cười, sáng sớm không rửa mặt mà nói, luôn cảm thấy trên người có chút khó chịu không được tự nhiên. Thi tòa chần chờ một chút, bị Lý Chí cưỡng bách. Thật tốt, rửa mặt, hơn nữa lúc ra cửa, không đem mặt một lần nữa gây ra bẩn như vậy. Dùng Lý Chí nói về, sau này đi theo bên người ta, phải sạch sẽ, bởi vì ta, người cùng người khác đã không giống nhau. Ta không thiếu tiền, móc lửng, có tiền, tự do phóng khoáng, không có tiền, đòi mạng, sinh hoạt, ở nơi nào đều như vậy. Một phân tiền chết ngộp anh hùng hán, có tiền có thể làm sằng làm bậy, thế giới ngày tận thế bên trong trách, còn không phải là một cây kẹo đậu phóng, là có thể để cho những cao thủ kia nghe ngươi chỉ huy. Chỉ đâu đánh đó sao? Ông chủ, nhìn Thi Toa một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ, Lý Trí không nhịn được cười, đều giơ tay lên ở nàng trên mông không nhẹ không nặng đánh bàn tay. Có lời gì cứ nói, ấp a a úng. Thi Toa né sang bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đây chính là ở bên ngoài, nguy hiểm tùy thời có thể hạ xuống. Rất nhiều người đều là bởi vì hơi lớn ý chết, cuối cùng chết cốt vô tồn. Người thật muốn ở tháp truyền hình bên kia làm thị trường giao dịch. Thi Toa nhẹ giọng hỏi. Không sai. Lý Trí gật đầu. Thi Toa trong lòng thở dài, đồng thời lại không nhịn được có chút nghi ngờ. Coi như vùng lân cận người tiến hóa đoàn đội sẽ tới bên này đổi trác, đưa đổi vật phẩm, thành bắc nơi tụ tập bên kia cũng không biết hỏi tới. Mọi người cũng sẽ không làm thương tổn Lý Trí. Nhưng vấn đề là, thú biến dị cũng biết cùng ngươi thương lượng sao? Loài người bây giờ địch nhân lớn nhất vẫn là thú biến dị. Lý Trí cười nói, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Yên tâm đi, ngươi trong lòng có thể nghĩ tới vấn đề, ta nơi này cũng có thể giải quyết. Trong lòng bổ sung một câu, ở an toàn tính ở trên. Lý Trí cảm thấy nếu như đem thị trường giao dịch làm sau này, sẽ không so Thi Toa bây giờ chỗ ở kém. Phổ thông thú biến dị cao cấp các loại, Lý Trí đều có thể không quan tâm. Cho dù là vương cấp thú biến dị tới, nó cũng có lòng tin có thể thật một chút. Cái thế giới này đã không có nơi an toàn. Cho dù là thành bắc nơi tụ tập, Lý Trí cũng không tín nhiệm. Thà đem mình an toàn giao cho người khác, còn không bằng mình chế tạo một cái an toàn thư thích chỗ ở. Hắn cũng cần ở nơi này thế giới ngày tận thế bên trong có một khối đất đặt chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tieu-tasang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.